Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 597, sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vũ Anh Điện, ngoài điện, một bóng người chậm rãi bước tới. Quân sĩ tuần tra xung quanh liên tục thực hiện nghi lễ chào hỏi. Lâm Mang từ từ bước vào điện. Ở phía sau bàn, Chu Dực Quân cầm một cuốn sách, đắm chìm trong việc đọc sách với vẻ chăm chú. Không gian trong điện yên tĩnh đến kỳ lạ. Bên cạnh, Tào Hóa Thuần đứng đó. Khi thấy Lâm Mang bước vào, hắn ta mỉm cười với Lâm Mang. Lâm Mang chắp tay, cung kính nói: "Tham kiến bệ hạ." Chu Dực Quân từ tốn đặt cuốn sách xuống, nâng mắt nhìn Lâm Mang và quan sát hắn ta. "Việc đã xong chưa?" Hắn nói một cách bình tĩnh, như thể đang bàn về một chuyện rất đỗi bình thường. Lâm Mang chắp tay trả lời: "Đạt Thiện thượng sư của Mật Tông đã chết, không ai trong Mật Tông sống sót." "Ừm." Chu Dực Quân gật đầu nhẹ nhàng và nói một cách bình thản: "Ngươi làm việc, ta luôn cảm thấy yên tâm." Chu Dực Quân chậm rãi đứng dậy, nhìn Lâm Mang với ánh mắt sâu sắc, hỏi: "Chu Hiển Sinh đã chết?" Với vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Mang chắp tay và nói: "Trước khi chết, Đạt Thiện, thượng sư của Mật Tông đã ra lệnh giết Chu Đại Nhân. Thần đã chiến đấu với hắn ta, nhưng đánh giá sai sức mạnh của Đạt Thiện thượng sư. Vì vậy Chu Đại Nhân đã không may mắn qua đời. Lỗi này là do kế hoạch của thần đã xảy ra sai sót. Xin bệ hạ trách phạt." "Trách phạt?" Chu Dực Quân nhíu mày, lắc đầu và nói: "Lâm Ái Khanh, ngươi nói quá, đã làm được như vậy đã là tốt lắm rồi, làm sao trẫm có thể trách phạt được. Về việc Chu Hiển Sinh." Chu Dực Quân dừng lại một chút, sau đó nói giọng trầm: "Hãy ban lệnh thăng chức Chu Hiển Sinh lên làm chỉ huy sử của Cẩm Y Vệ và tặng chức đô ngự sử, hy vọng của hắn ta sẽ lan xa. Sau cái chết, Chu Hiển Sinh đã dễ dàng đạt được những gì mà hắn ta đã từng mưu đồ trong suốt cuộc đời." Chu Dực Quân cười nhẹ, đứng dậy và đứng trước cửa sổ, tay chắp sau lưng, thản nhiên nói: "Ngươi có biết thân phận của Chu Hiển Sinh không?" Không chờ Lâm Mang mở lời, Chu Dực Quân tiếp lời: "Hắn là con của Vĩnh Phúc công chúa, thuộc về hoàng thất, coi như là trưởng bối của ta. Hắn thực sự rất ngưỡng mộ một số người này. Đáng tiếc, bản thân hắn không có thiên phú luyện võ. Dù là thiên tử, nắm giữ quyền lực toàn thiên hạ, nhưng trước mặt thiên mệnh, hắn vẫn bất lực. Nhưng, có thể ngươi chưa biết tại sao hắn lại bị giam trong bí khố tầng 9. Lâm Mang trở nên bối rối. "Liệu có lý do khác nữa không?" Chu Dực Quân quay lại, nhìn Lâm Mang, chậm rãi nói: "Không chỉ vì sức mạnh của hắn, mà còn do tính cách. Người này rất kiêu ngạo, từ khi còn trẻ đã không coi ai ra gì. Tiên Hoàng từng nói, người này khao khát quyền lực, tham vọng lớn, cần phải được kiểm soát cẩn thận. Thực tế, hắn và ngươi khá giống nhau, đều gây thù chuốc oán không ít người." Lâm Mang nhìn xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Chu Dực Quân liếc Lâm Mang một cái, ý tứ sâu xa: "Thực ra, điểm khác biệt chính là vị thế của hai người. Chu Hiển Sinh, con của Vĩnh Phúc công chúa, thuộc hoàng thất, ít người dám chọc giận, ngay từ khi còn nhỏ đã nổi danh, hành động không màng đến luật lệ. Trái lại, Lâm Mang xuất thân từ Cẩm Y Vệ, việc gây thù với người khác là điều không tránh khỏi." Chu Dực Quân cười nhẹ, nói giọng trầm: "Hắn từng giả danh tu hành tại Thục Sơn kiếm phái, sau đó đã đánh cắp một bảo vật của Thục Sơn. Khi Thục Sơn phái lệnh truy sát trên giang hồ, hắn trở về triều đình và sau đó được phong vào chức vị cao cấp tại trấn phủ ti, tầng 9 của bí khố. Điều này không chỉ bảo vệ hắn mà còn phản ánh sự cố gắng của gia gia trong việc rèn luyện tính cách hắn." Chu Dực Quân tự nhủ, Lâm Mang vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhận thấy rằng thái độ của Chu Dực Quân hôm nay không giống như là đang truy tố ai, Chu Dực Quân thở dài, mất đi một đại tông sư là một tổn thất lớn cho triều đình. Hiện nay, triều đình đã có rất ít đại tông sư mới. Dù một đại tông sư không thể thay đổi vận mệnh của một vương triều, sự mất mát của họ chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của triều đình. Trái lại, giang hồ ngày càng chứng kiến sự xuất hiện của những cường giả mới. Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang, nói một cách bình thản, ngươi đã làm tốt trong việc xử lý Mật Tông, hy sinh một đại tông sư để tiêu diệt Thượng Sư Mật Tông và ba vị cao tăng Thiếu Lâm, đó là thành tựu hiếm có. Sau sự kiện này, sức mạnh của Thiếu Lâm cũng giảm đáng kể. Dù là hoàng đế, hắn cũng không muốn thấy quá nhiều đại tông sư nằm ngoài tầm kiểm soát của mình xuất hiện trong thiên hạ. Ngươi có thể rời đi. Chu Dực Quân nhẹ nhàng khoát tay, trong mắt Lâm Mang lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn ta nhanh chóng rút lui. Sau khi Lâm Mang rời đi, Chu Dực Quân lại ngồi xuống ghế, nhấc quyển sách lên và đọc tiếp. Tào Công Công, có vẻ như lời ngươi nói không đúng. Hắn đã trở về kinh thành và cũng đã vào cung. Ngươi vẫn nghĩ rằng thăm dò Chu Hiển Sinh bị hắn giết chết sao? Chu Dực Quân nói, một cách sâu sắc, cách chương.